Một cho tất cả, chương 58, chạm mặt, góc truyện audio.com. 5 năm sau, giới thiệu với mọi người đây là cô Park Min Jae, bắt đầu từ hôm nay, cô ấy sẽ là giám đốc tài chính mới của chúng ta. Xin chào mọi người, tôi là Park Min Jae, mong mọi người giúp đỡ. Mọi người trong công ty bắt đầu xì xào bàn tán về giám đốc tài chính mới. Một cô gái trẻ với mái tóc dài được uốn nhẹ bồng bềnh. Gương mặt dễ thương và ngay cả giọng nói cũng đầy cuốn hút. Giám đốc mới xinh quá nhỉ? Trẻ như vậy àm đã là giám đốc một tập đoàn lớn như vậy. Hay là cô ta có tay trong? Các cậu chưa đọc lý lịch của giám đốc AH, khá là sốc đấy. Tốt nghiệp loại xuất sắc trường quốc gia Seoul, giành được năm dài nhất toán Olympic quốc tế, lấy bằng tiến sĩ toán học năm 16 tuổi, và tiến sĩ kinh tế năm 18 tuổi. Mọi người trầm trồ khen ngợi giám đốc mới của họ. Cánh cửa phòng giám đốc khép lại, giờ chỉ còn mình Min Jae trong phòng, cô sắp xếp tất cả những đồ đạc cần thiết của mình lên trên bàn. Đầu tiên là chiếc laptop và sau đó là khung ảnh, bức ảnh của hai mẹ cần, và bức ảnh của cô và Tae Sun. Bức ảnh đã cũ kỹ hoen ố nhưng hình ảnh trong nó vẫn còn rõ nét như mới chụp ngày hôm qua. Tiếp theo sau đó là một đôi dép đi trong nhà, một chiếc quần thể thao và cô búi gọ mái tóc dài lên, và một Min Jae của ngày xưa lại xuất hiện, đôi giày cao gót được để gọn dưới gầm bàn và thay vào đó là đôi dép đi trong nhà thoải mái và tiện lợi. Công việc mới thật sự bắt đầu với những văn kiện đơn giản. Giới thiệu với mọi người đây là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hezin Asian. Ông Han Tae Sun, cậu bắt tay với mọi người trong hội đồng quản trị, cậu bước đi với vẻ ngoài đạo mạo rất có dáng của một doanh nhân trong bộ vest đen. Mọi thủ tục sáp nhập hai tập đoàn đã hoàn tất, chỉ cần cậu ký vào đây nữa là mọi thứ đều ổn thỏa. Cậu đặt bút ký trong tiếng vỗ tay và ánh đèn của biết bao chiếc máy ảnh. Suốt 5 năm qua cậu đã học tập không ngừng nghỉ để có được thành quả như ngày hôm nay. Để chúc mừng cho sự kiện này, mọi người đã chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc nhỏ chỉ dành cho những doanh nhân trẻ thành đạt. Thưa giám đốc có giấy mời đi dự party vào tối nay ạ, là tiệc gì vậy? Là tiệc dành cho những doanh nhân trẻ thành đạt ạ, tôi biết rồi, chị đi làm việc đi. Min Jae cầm tờ giấy mời trên tay, đây đã là tấm thiệp thứ 3 trong tháng, kể từ cái lần đi party với Tae Sun tới nay, cô chưa hề tới một buổi party nào khác. Có lẽ cũng vì sợ, nhìn chăm chăm vào tấm thiệp, nó có cái gì đó như thôi miên cô, có thể chính vì dòng chữ có tên Han Tae Sun được in ở phần người chủ chi. Cái tên mà bao lâu nay cô bé đã dựa trông lòng giờ lại rõ ràng và hiên hữu trước mặt cô bé. Đặt tấm thiệp xuống, cô quay trở lại với công việc, trong tiếng sập sình của bữa tiệc, mọi thứ đều mờ ảo, những con người đang uốn, thác loạn trong ánh đèn xanh đỏ kia, mọi thứ cứ trôi qua như không hề có thời gian, không hề có cảm xúc. Chỉ có sự thỏa mãn về thể xác và cảm giác, cũng như Min Jae lúc này, thứ chất lỏng đó đang dần đốt cháy cổ họng và cơ thể cô. Nhưng nó đang thỏa mãn được sự mê muội cần có trong tâm trí cô. Đã lâu rồi cô bé không như vậy, kìm nén nó trong một thời gian dài, rồi có lúc cũng phải bùng phát, và đây có lẽ là thời điểm bùng phát, nghĩ vẩn vơ lung tung rồi lại uống, hết ly này tới ly khác, tiếng điện thoại reo lên, phá vỡ bản nhạc nhẹ nhàng. Alo, Tae Sun AH, mình Jong Uk đây. Có chuyện gì vậy? Cậu giúp mình đi đón em gái được không? Góc truyện audio.com. Mình phải tham dự một cuộc họp gấp nên không đi được. Em gái cậu ở đâu? Nó đang tham dự một bữa tiệc ở quán bar X, nó say quá rồi, cậu giúp mình đưa nó về nhà nhé. Mình biết rồi, chiếc xe đen lao vút trên đường, chỉ trong chốc lát đã tới quán bar X. Alo. Em gái cậu ở đâu? Chắc nó đang đứng ở gần đó thôi, cậu cố gắng tìm hộ mình nhé. Nhờ cả vào cậu, Tae Sun đi chậm chậm dọc theo vỉa hè trước quán bar. Một bóng dáng ai đó đang vẫy vẫy chiếc xe, cậu tấp vào lề đường để cô gái đó lên xi. Chắc chắn cô ta đã uống rất nhiều rượu mạnh, mùi rượu xộc lên mũi ngay khi cô ta bước lên xe. Tae Sun thở dài rồi dồ ga, chiếc xe lại lao nhanh vào dòng xe đang hối hả trước mặt. Cô AH, Jong Uk nhờ tôi đón cô, tôi nghĩ tình hình này cô không nên về nhà, hãy tới khách sạn nào đó và đợi cô tỉnh táo lại. Không một tiếng trả lời, Tae Sun dần cảm thấy bực mình khi vướng phải một con sâu rượu như vậy. Cậu nhìn qua gương chiếu hậu, cô ta đã xê mềm, mái tóc dài che hết gương mặt nên cũng chẳng rõ cô ta đang thức hay ngủ nữa. Cậu tấp xe vào lề đường, nhoài người ra ghế sau toan gọi cô ta tỉnh dậy. Nhưng khi vuốt mái tóc đó qua một bên, mọi chuyện lại không như cậu nghĩ. Người con gái đang say ngủ kia, tại sao lại là cô ấy? Tại sao lại để cậu gặp cô ấy trong hoàn cảnh như vậy? Cậu ngạc nhiên và không khỏi bối rối nhìn người con gái đang gục trước mắt cậu. Sao lại để anh thấy em trong hoàn cảnh như vậy? 5 năm qua em đã sống như thế nào? Anh thật sự muốn biết, Em đã kết hôn hay yêu ai chưa? Anh thật sự muốn biết, nhưng khi nhìn thấy em xinh đẹp đang ngồi đấy, anh đã không biết làm gì. Không biết nên ôm lấy em hay lại tiếp tục đẩy y mời xa khỏi anh một lần nữa. Cách chương.